ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư viện báo. Chương 961, chương 28, thiên cổ đại biến hết sức căng thẳng. Hỗn loạn hư không che đậy tất cả dấu vết. Minh giáo giáo chủ, tiên tôn, Delta ba người hai mắt nhìn chằm chằm bị công kích chìm ngập Trần Khuynh Địch. Ba người trong ánh mắt đều mang theo vài phần nghi hoặc. Ngoặc kép, chết sao? Không quá giống, nhưng một chiêu kia hắn đều có thể chống đỡ bất tử. Không thể nào, cùng trước đó vây công Ninh Thiên Cơ thời điểm không giống nhau. Ninh Thiên Cơ dù sao cũng là kích toái mệnh tinh sau mới thành tựu chí cường giả. Tinh vân chi thân hoàn toàn có thể tại bí pháp tác dụng dưới chia thành tốc nhỏ. Tại loại tình huống đó phía dưới muốn đối với hắn tạo thành một kích chí mạng nhưng thật ra là một chuyện vô cùng khó khăn. Nhưng là Trần Khuynh Địch không giống nhau. Chỉ dựa vào thân thể hắn, đối mặt loại công kích này nhưng không có quá nhiều thủ đoạn. Hơn nữa Minh giáo giáo chủ hữu tâm tính vô tâm, Trần Khuynh Địch cơ bản là không thể nào chạy trốn ra ngoài. Như thế nói đến, chỉ có thể mạnh mẽ chống đỡ. Nhưng hắn có thể chống đỡ đến sao? Nói đùa cái gì? Vừa mới một kích kia, liền xem như Đàm Không ở chỗ này toàn lực thôi động Phật môn bất diệt kim thân. Cũng tất nhiên là trọng thương kết quả. Tiểu tử kia cho dù tốt cũng. Âm âm, Minh giáo giáo chủ vừa dứt lời, Trần Khuynh Địch liền từ hỗn loạn hư không bên trong vọt ra. Trên người còn kéo lấy một mảnh chưa khô vết máu, bay vút mà ra đồng thời cũng mang theo một mảnh thê lương huyết quang. Thấy một màn như vậy, Minh giáo giáo chủ ba người lập tức lộ ra thần sắc vui sướng. Nhưng một giây sau, bọn họ vui sướng biểu lộ liền bỗng nhiên cứng ngắc lại xuống tới. Thập, huyết quang thiêu đốt, hóa thành một đoàn ngọn lửa màu đỏ ngòm cấp tốc biến mất hầu như không còn. Lộ ra Trần Khuynh Địch chân thực trạng thái, cánh tay phải không thấy, chân trái gãy một đoạn, ngực phải bị mở cái lỗ lớn, phần bụng cũng tất cả đều là lỗ, nhìn qua thê thảm không thể tả. Ngay tại lúc Trần Khuynh Địch đứng dậy trong nháy mắt, hắn mọc lại, không sai, cánh tay phải cùng chân trái cấp tốc sinh trưởng, ngực phải cùng bụng động cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được lấp đầy. Còn có một số vết thương nhỏ cũng hoàn toàn khôi phục nguyên trạng. Ngay cả rơi xuống cọng tóc đều mọc trở về. Thân hình nhất chuyển, liền trên người y phục rách dưới Trần Khuynh Địch đều đổi một kiện đẹp trai hơn. Minh giáo giáo chủ ba người, ngoặc kép chấm than, gian lận a, khôi phục, điều đó không có khả năng. Trong ba người trước hết kêu đi ra ngược lại là Delta. Trần Khuynh Địch biến thái sức khôi phục Minh giáo giáo chủ và tiên tôn ít nhiều có được chứng kiến. Nhưng đối Delta mà nói, vị này xuất thân vô ngần hư không tà thần rõ ràng hơn loại này năng lực khôi phục chỗ biến thái. Hơn nữa quan trọng nhất là, hắn rõ ràng đã trước đó đối với cái này làm ra qua dự phòng mới đúng a. Vì sao hắn còn có thể nhanh như vậy khôi phục? Không nhìn điều kiện cấp tốc khôi phục là không thể nào. Nói như vậy, Delta vừa dứt lời, Minh giáo giáo chủ và tiên tôn liền phản ứng lại. Không thể chân chính tạo thành vết thương chí mạng sao? Không làm bị thương căn cơ. Bất kể là cái gì khôi phục đều có cực hạn. Khi lực phá hoại đạt tới trình độ nhất định về sau, muốn khôi phục liền không có dễ dàng như vậy. Chớ nói chi là còn tới chí cường giả cảnh giới này. Cho nên khả năng duy nhất chính là vừa mới ba người một kích toàn lực cũng không thể chân chính trọng thương Trần Khuynh Địch. Có lẽ bị thương là có, nhưng còn lâu mới có được ba người dự liệu lớn như vậy. Mà đang ở Minh giáo giáo chủ ba người kinh nghi bất định thời điểm, Trần Khuynh Địch cũng là ngăn không được mà thở một hơi dài. Ha ha, ha ha, mẹ trứng, thiếu chút nữa thì chết. Gặp quỷ, gần như đồng thời, Tịch Đồng thanh âm cũng ở Trần Khuynh Địch trong đầu vang lên. Sợ sao? Sợ sợ. Tạ Tịch đông tỷ, Hừ, hít sâu một hơi, Trần Khuynh Địch xem như ổn định vừa mới trở về từ cõi chết sau tâm tình kích động. Đồng thời bắt đầu điều động thể nội nguyên khí, mặc dù tổn thương không chí tử, nhưng vẫn là tổn thương. Bất quá để cho hắn vui mừng chính là thể nội rất nhiều khiếu huyệt lúc này lần thứ hai có mở ra cùng giãn ra dấu hiệu. Nhân họa đắc phúc a, ta Trần Mỗ vận khí quả nhiên không tệ. So sánh dưới, vận khí của các người cũng rất kém a. Trần Khuynh Địch một tay chống nạnh, thân hình hơi lệch, bày ra một cái kỳ quái tư thế, lạnh lùng nhìn xem Minh giáo giáo chủ ba người. Tiếp xuống liền đến phiên ta phản kích, chuẩn bị kỹ càng nhận lấy cái chết sao? Ngô, lời này vừa nói ra, Minh giáo giáo chủ đám người nhất thời cảnh giác, không thể không thừa nhận. Trần Khuynh Địch vừa mới chạy thoát cử động để ba người lòng cảnh giác tăng nhiều. Chẳng lẽ gia hỏa này còn có cái gì bí tàng tuyệt kỹ? Vừa mới chính là dựa vào nó, mới từ vốn nên bị trọng thương trong công kích trốn thoát. Xem chiêu, Minh giáo giáo chủ ba người đồng thời bày ra phòng thủ tư thế. Trần Khuynh Địch thấy vậy chỉ là cười lạnh một tiếng, không nói hai lời, xoay người chạy. 36 kế chuồn là thượng sách, đồ đần mới cùng các ngươi tiếp tục đánh đây, chờ ta gọi tới giúp đỡ lại đi ra đem các ngươi giết hết tất cả. Thừa dịp Minh giáo giáo chủ đám người bởi vì cảnh giác mà vô ý thức làm ra phòng ngự cử động, Trần Khuynh Địch trực tiếp phát động Tam Hoàng khai thái đại thuần dương công. Sau đó thừa dịp tạm dừng thời gian khoảng cách vọt vào bên trong trung thổ đại thế giới. Chờ Minh giáo giáo chủ đám người phản ứng lại thời điểm, Trần Khuynh Địch hình bóng cũng bị mất. A, bị hắn chạy. Khục, Minh giáo giáo chủ sắc mặt khó coi, ánh mắt xuyên thấu qua hư không trực tiếp thấy Tây Cương Đạo. Chỉ thấy Trần Khuynh Địch đang đứng tại Tây Cương Đạo phía trên đối với mình nhăn mặt. Cái này khí trương tiểu tử thúi, một bên nghiến răng nghiến lợi. Minh giáo giáo chủ một bên thay đổi ánh mắt, nhìn về phía vốn nên bố trí được không sai biệt lắm vạn ma phù đồ đại trận. Quả nhiên, bị hủy đi sao? Chuẩn bị không ít ngày giờ đại trận bị hủy đi. Minh giáo giáo chủ lại có vẻ rất là bình tĩnh, cũng không có cái gì cảm giác đau lòng. Bất quá hai đầu lông mày vẫn là lộ ra mấy phần bất mãn. Người đã đến Tây Cương Đạo, sau này thế nào? Là thời điểm phát động a. Đương nhiên, Tiên Tôn mỉm cười, sau đó bàn tay mở ra, trong lòng bàn tay một khối mai rùa, phía trên có đạo đạo đường vân cùng ánh sáng nhạt lấp lóe. Bạc toán chi thuật chung quy là đạo tổ khai sáng, chỉ là hậu bối, cho rằng dựa vào cái này liền có thể ăn khắp thiên sao. Ngây thơ, vừa dứt lời, Tiên Tôn liền trực tiếp bóp nát trong tay mai rùa. Một giây sau, nguyên bản ở trong Tây Cương Đạo vừa mới thanh trừ vạn ma phù đồ đại trận trận cơ Thái Bình Thiên. Tôn sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Nguyên bản ở hắn bói toán bên trong vô cùng rõ ràng tương lai, lúc này đột nhiên phát sinh biến hóa. Thập, có người che đậy thiên cơ. Ai? Làm sao làm được? Thái Bình Thiên Tôn ngón tay phách động, Hà Đồ Lạc Thư diễn hóa thiên địa non sông phong cảnh lần thứ hai hiện lên. Nhưng lần này, ở hắn thôi diễn phía dưới lại nổi lên hoàn toàn cảnh tượng bất đồng. Cho đến nay, Thái Bình Thiên Tôn một mực lộ ra thành thạo, bạc toán chi thuật chiếm công lao rất lớn, mỗi lần liệu địch tiên cơ, để cho hắn có thể ở tốt nhất thời gian làm ra chính xác nhất sự tình. Nhưng lúc này, hắn lại giật mình chỗ bói toán tương lai thế mà phát sinh biến hóa. Hơn nữa còn là hoàn toàn ngược lại biến hóa. Ngoặc kép, ba đại hung tinh vừa mới hiện thế, sát khí sơ tụ, còn không có đạt tới chân chính đỉnh phong. Tại cơ sở này bên trên, vốn nên còn có chí ít 1-2 năm thời gian mới có thể chân chính dẫn phát đại biến, nhưng là vì... Cái gì? Vì sao sát khí trong nháy mắt liền hoàn thành tụ tập? Thiên cổ đại biến, bắt đầu, Thái Bình Thiên Tôn thoại âm vừa dứt, xa xôi bên trong vận mệnh tinh không, Alpha U Hồn giấu kín địa phương, một cỗ ngập trời khí tức gào thét mà ra. Phật Môn Tu Di Sơn, Đại Hùng Bảo Điện bên trong, kèm theo một tiếng Phật hiệu, kim quang vạn trượng đất bằng lên. Bắc Nhung Vương Đình, Khả Hãn Vương trong lều, một trước một sau, Thiên Lang Quang Ảnh cùng Hùng Sư Quang Ảnh tại Thảo Nguyên trên không triển khai. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.